Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2230, tam nhãn sinh linh, người xung quanh có chút thất sắc, không nghĩ tới lần này chín phong tụ hội, sẽ đưa tới vũ trụ sơn tiếng tăm thông thiên tam nhãn sinh linh. Mặc dù nói chín phong tụ hội là bao năm qua chín phong lén lút tranh, đấu một loại tụ hội. Thế nhưng có rất ít cường giả loại này xuất hiện, tỷ như Hỏa Tử Hiên, Thích Dung cường giả loại này, trên căn bản sẽ không tới tham gia loại này tụ hội. Nhưng là này tam nhãn sinh linh tuy rằng sức chiến đấu bất tường, thế nhưng hắn tuyệt đối mạnh mẽ, mi tâm mở đóng mắt dọc màu tím, giống như thương thiên chi nhãn ở mở đóng, phun ra diệt thế khí thế. Rất nhiều người cũng không dám đối diện, sợ bị nhìn thấu, cũng không phải tam nhãn sinh linh một cái người. Thiên nhãn phong đến rồi ba tôn cường giả, mỗi một vị thần nhãn đều đang chảy xuôi thần huy, tràn ngập này thần quang. Một khi thiên nhãn thần thông bạo phát, tuyệt đối có thể trọng thương cường địch. Thiên nhãn phong rất đặc biệt, mặc dù nói các đời đệ tử đều rất ít, thế nhưng có thể đi vào thiên nhãn phong, đều là nhân vật không tầm thường, tương lai thành tựu cực cao. Minh ỷ công chúa có chút bất ngờ, nàng không nghĩ tới tam nhãn sinh linh mới vừa đi tới nơi này, liền tập trung đạo lăng. Nàng mơ hồ nghe được thiên thủy phong trưởng lão đã nói, tam nhãn sinh linh mắt dọc là vũ trụ dựng dục ra đến, phi thường bất phàm. Có thể nhìn ra một ít người thường không nhìn ra đồ vật. Đạo lăng con mắt nhìn phía tam nhãn sinh linh. Cái tên này cùng người không thể nghi ngờ. Chính là mi tâm có thêm một cái mắt dọc màu tím. Nằm dày đặc rườm rà hoa văn. Phun ra diệt thế khí thế. Không biết vì sao, đạo lăng cảm giác tam nhãn sinh linh mắt dọc. Có thể nhìn thấu hắn tất cả. Đạo lăng vẻ mặt có chút quái lạ, hắn cả người khí tức lưu chuyển gian, mơ hồ đan dệt ra thiên địa đại thế, cắt ngang tam nhãn sinh linh tra xét. Hả, tam nhãn sinh linh cao quý cực điểm, tựa hồ sừng sững ở một mảnh trong vũ trụ sao trời. Ngạo khí ngút trời, mi tâm mắt dọc càng ngày càng chói mắt, muốn nhìn thấu đạo lăng tất cả. Bất quá ở hắn mắt dọc bên trong, nhưng là một cái bị hỗn độn che lấp, bị vô tận đại đạo bao phủ cái bóng, rất khó nhìn ra đầu mối gì. Lớn mật, dĩ nhiên đối với đại ca ta như vậy vô lễ, phi thiên thần chư giận dữ. Ai cũng biết mắt thần thần thông quan sát tu sĩ là một loại phi thường không lễ phép hành vi, thậm chí là một loại thái độ bề trên. Con này tam nhãn sinh linh liền như vậy ngô nghênh quan sát đạo lăng, căn bản không đem đạo lăng để ở trong mắt. Ta xem ngươi mới là lớn mật. Tam nhãn sinh linh sau lưng đi ra một vị mắt thần như điện cường giả, quát lên, không biết người đến là ai à? Ta tam nhãn sư huynh trời sinh nhận vũ trụ quan tâm, há có thể là ngươi? Con này đồ con lợn có thể chỉ trích a? Mắt thần như điện cường giả hoàn toàn biến sắc. Đây là một đôi phụt lên đại đạo thiên âm con mắt nhìn sang. Đâm vị cường giả này mắt thần đều muốn nổ tung. Khóe mắt của hắn chảy máu, nhãn cầu tựa hồ phá nát. Đây là thần thông gì? Toàn trường kinh hãi đến biến sắc. Minh ỷ công chúa lông mày khẽ nhúc nhích, cười nhạt, đạo hữu quả thực tuyệt vời. Dĩ nhiên bước đầu mở ra đại đạo thiên nhãn. Đại đạo thiên nhãn, toàn trường có chút vắng lặng. Từng cái trong mắt có đố kỵ. Chỉ có thể là tầm thường thiên nhãn. Đại đạo thiên nhãn chỉ có thể là đạo hạnh thông thiên hạ người mới có thể mở ra. Bọn họ không nghĩ tới đạo lăng dĩ nhiên mở ra đại đạo thiên nhãn. Hừ, chỉ có điều bước đầu mở ra một góc đại đạo thiên nhãn, cũng dám đối với thủ hạ của ta tùy tiện ra tay. Tam nhãn sinh linh vẻ mặt lạnh xuống, hắn chắp hai tay sau lưng, tựa hồ sừng sững ở một mảnh màu tím trong vũ trụ. Chỉ có một chiếc mắt nằm dọc trong lúc đóng mở chớp giật vạn trượng, muốn bổ về phía đạo lăng. Đạo hữu chập đã động thủ, minh ỷ công chúa xinh đẹp động lòng người. Quần dài bao vây yêu kiều thướt tha ngọc thể, trắng như tuyết da thịt lưu truyền hào quang. Nàng nhẹ giọng nói, đây là mười phong tụ hội, đánh tới đến có thể không tốt, minh ỷ công chúa. Chẳng lẽ ngươi muốn che chở hắn? Tam nhãn sinh linh ôn cả giận nói, thương thủ hạ ta còn có lý không thành, tài nghệ không bằng người. Còn trách đại ca ta không thành. Phi thiên thần chư hừ nói, người nào không biết, thiên nhãn phong chủ tu mắt thần. Hơn nữa vừa nãy ai nhìn thấy đại ca ta ra tay? Ai nhìn thấy, đáng ghét. Hai mắt chảy máu đệ tử cả người run rẩy. Vừa nãy đạo lăng chỉ có điều là lườm hắn một cái. Hắn mắt thần bị đại đạo thiên nhãn bức ép đều muốn nổ tung. Thế nhưng toán không lên ra tay. Ngươi nếu là không phục, chờ tụ hội kết thúc, đi lên thiên phong thử một lần đi. Đạo lăng bình thản âm thanh truyền tới. Lệnh toàn trường náo động, không biết bao nhiêu người tay chân lạnh lẽo. Bọn họ không biết đạo lăng đến tột cùng là gan to bằng trời, vẫn là thật sự có thực lực. Tam nhãn sinh linh không phải là phàm nhân, thực lực của hắn cực kỳ kinh người. Coi như là một ít tuổi trẻ trí tôn đều nói thẳng không phải là đối thủ của hắn. Một khi mắt thần thức tỉnh, uy năng cực đoan khủng bố. Ha ha, như vậy rất tốt, ngươi người mang chí bảo, ta cũng muốn lấy được. Tam nhãn sinh linh vẻ mặt lạnh lẽo, hắn tự phong tướng gần một cái kỷ nguyên. Ở kỷ nguyên sơ kỳ chính là chấn động cựu tuyệt thiên cường giả. Mắt thần một ra bất kỳ cái gì cường giả đều muốn biến thành cho bụi. Chớ nói chi là đạo lăng. Tam nhãn sinh linh nội tâm có chút hừng hực. Hắn mắt thần trời sinh thì có một loại đặc thù cảm ứng, có thể cảm ứng được chí bảo. Loại chuyện nhỏ này không cần làm phiền tam nhãn đạo huynh ra tay. Bỗng nhiên một cái bóng đi vào. Đây là một người tuổi còn trẻ nam tử, thân mặc áo bào trắng, mới vừa vào đến liền gây nên rất lớn chấn động. Lần này có trò hay nhìn, không biết bao nhiêu người cười nhạt. Năm đó đạo lăng vừa tới đến thiên phong, hắn có thể bắn một mũi tên. Từ nay về sau thiên phong hóa thành một cái vùng cấm. Ngoại trừ phi thiên thần chư này năm vị, ai cũng không có tiến vào thiên phong lôi kéo quá đạo lăng. Chỉ có lần này minh ỷ công chúa ngoại lệ. Ngươi là ai? Tam nhãn sinh linh nhìn một chút cái này áo bào trắng nam tử. Hơi thở của hắn xác thực rất mạnh, thế nhưng ở trong mắt tam nhãn sinh linh còn chưa đáng kể. Tam nhãn đạo huynh, ta chủ thượng là tinh quân. Áo bào trắng khom người nói. Há, ngươi là tinh quân thủ hạ? Tam nhãn sinh linh cười ha ha. Không cần khách khí, không cần khách khí, đều là người trong nhà. Tinh quân hắn chạy đi đâu? Làm sao ta xuất quan cũng không thấy hắn? Đều nhanh một cái kỷ nguyên. Còn có bạch trưởng lão hiện tại thế nào rồi? Lão nhân gia người thân thể vẫn tốt chứ? Tam nhãn đạo huynh, ta chủ thượng còn đang bế quan. Ngài xuất quan thời điểm hắn thức tỉnh quá. Nói là không mặt trời mọc nhốt tại chúc mừng ngài phá phong niềm vui. Áo bào trắng nam tử cười nhạt nói, bạch trưởng lão luôn luôn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Ta có thể không có duyên gặp một lần ngắn ngủi trò chuyện, để người xung quanh có chút giật mình. Không nghĩ tới tam nhãn sinh linh cùng tinh quân giao tình tốt như vậy. Bạch trưởng lão, đạo lăng nội tâm chấn động. Nó lại nghĩ đến áo bào trắng. Lẽ nào thật sự là cái này lão Vương bát đản? Đúng rồi Tam Nhãn đạo huynh, người này là chủ nhân ta con mồi, không cẩn thận đắc tội ngài, thực sự là xin lỗi. Áo bào trắng nam tử cười nói, hắn đắc tội ta là hắn là, ngươi nói cái gì khiểm? Tam Nhãn sinh linh hỏi ngược lại cười nói, quãng thời gian trước ta cũng đang bế quan, chăm sóc chủ nhân đạo trường, ta cũng đã cảnh cáo hắn, nhưng là không nghe khuyên bảo, ta nghĩ hiện tại cũng không cần thiết chờ đợi chủ nhân xuất quan giải quyết hắn. Hắn mệnh ta lập tức lấy đi, cho nên ta muốn thay hắn hướng về ngài xin lỗi. Áo bào trắng nam tử cười nói, hắn là không có cơ hội chứng kiến Tam Nhãn đạo huynh ngài phong thái. Hắn cũng không cái này mệnh, ha ha, được, vậy hãy để cho ta thật tốt thưởng thức tinh quân người thủ hạ thực lực. Tam Nhãn sinh linh cười ha ha, đồng thời lạnh lẽo con mắt nhìn lướt qua vừa nãy con mắt đều muốn mù, thủ hạ quát lên, đều cho ta trợn to trong mắt nhìn một chút. Đệ tử này run rẩy một cái, Tam Nhãn sinh linh tính khí rất nguy, chuyện vừa rồi khẳng định làm tức giận hắn. Phúc, đạo lăng đem trong miệng rượu phun ra ngoài, mắng nhếch nhếch nói, mẹ kiếp, trên trời ngưu đều bay lên đến rồi, thật mẹ kiếp có thể thổi, cũng không sợ đem mình thổi chết. Hết chương.